LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, có khả năng nhất thổi như bức người. Mã Lạc Sa Mạc, tên khốn kiếp nào dám đánh nữ nhi của ta? Đứng ra cho ta, xem lão tử không giết chết hắn. Tô Minh đại bá Tô Khải Hải chạy tới, sau đó vừa nhìn Tô Mẫn bị đánh, lập tức tức miệng mắng to. Cùng Tô Mẫn phát sinh xung đột người kia, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trên mặt lộ ra cười nhạt, nói rằng, ta khuyên ngươi thu hồi lời nói mới rồi. Nếu không, ta sẽ nhường ngươi phía sau đi tới trên cái thế giới này. Thanh âm này nghe có chút quen thuộc. Tô Minh tổng cảm giác mình dường như ở đâu nghe qua. Vì vậy Tô Minh hơi chút nhón chân lên hướng bên trong nhìn một chút. Thình lình phát hiện cái này nói chuyện dĩ nhiên là trước bị Tô Minh cho vẽ mặt Vương Uy. Trách không được nghe thanh âm quen thuộc như vậy. Thì ra là người này nha. Những người khác nói lời như vậy khả năng xương cuồng một chút. Bất quá nếu người nói lời này là Vương Uy, vậy thật là không có vấn đề gì. Dù sao cũng là Ninh Thành thị thân ra mười mấy cái trăm triệu đại lão. Mà Vương Uy lúc này đang bực bội trên. Hơn nữa Tô Minh đứng ở đám người ngoài cùng nhất, cho nên Vương Uy cũng không có chú ý tới Tô Minh tồn tại. Ai u, người thật đúng là đem mình làm một nhân vật rồi. Mọi người đều là có thể tới loại rượu này cửa hàng người ăn cơm. Người thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Tô Minh đại bá chỉ vào Vương Uy mũi mắng. Ta đặc biệt hạ ngày hôm nay liền đem lời để ở nơi này. Người nếu là không thành thật nói xin lỗi. Xem ta hôm nay không quất chết ngươi. Lúc nói lời này hoàn toàn chính xác khí phách mười phần. Thoạt nhìn một bộ trâu vãi nồi bộ dạng. Bất quá có biết Vương Uy thân phận người nghe được Tô Khải Hải lời này sao? Đều ở đây dùng ánh mắt đồng tình trông coi Tô Khải Hải. Người này ở tìm đường chết nha. Nói thí dụ như Tô Minh chính là một cái trong số đó. Rất rõ ràng chính mình đại bá cũng không biết Vương Uy thân phận. Tô Minh đang do dự có nên hay không nhắc nhở mình một chút đại bá trang bức hơi quá. Vương Uy khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Hiện tại tùy tiện một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật cũng dám với hắn lên trên lỗ mũi mặt. Vương Uy ngày hôm nay nhất định phải trừng trị người này. Đinh linh linh, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi Vương Uy điện thoại của vang lên, vẫn là một cái so sánh trọng yếu điện thoại. Vì vậy Vương Uy mở miệng nói, hừ, chờ ta nhận cú điện thoại trở lại từ đầu thu thập ngươi. Bất quá Vương Uy hành động này ở Tô Khải Hải cũng là hắn nhận túng. Trong lúc nhất thời Tô Khải Hải trên mặt càn rỡ thần sắc càng tăng lên. Đối với Tô Minh tiểu cô phụ phân phó nói, đi cho ta nhìn chằm chằm người này, đừng làm cho hắn nhân cơ hội chạy. Tô Minh trông coi đã sắp trời cao Tô Khải Hải, cảm giác vẫn là phải nhắc nhở một cái hắn, thật đem Vương Uy cho làm phát hỏa, đã biết chút thân thích cũng phải không may. Đến lúc đó chính mình còn phải phiền phức. Vì vậy Tô Minh mở miệng nói, đại bá, người này nhìn qua không đơn giản, ta khuyên ngươi chính là đừng trêu chọc hắn, chuyện này coi như xong đi. Người hài tử này nói thế nào đâu? Tô Khải Hải lập tức khó chịu nói rằng, Mẫn Mẫn bị đánh, lẽ nào ta là có thể cứ tính như vậy? Ta muốn là đánh ngươi một cái tát ngươi có thể quên đi sao? Tô Khải Hải đúng lý không tha người. Tiếp tục nói, Tô Minh, người cũng là đại bá trông coi lớn lên. Đừng cho là mình nhận thức bệnh viện viện trưởng liền nghiêu bức. Kỳ thực ngươi cùng đại bá kém xa. Đại bá biết đại nhân vật bỉ ngươi đã gặp đều phải nhiều. Ha ha, Tô Minh nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tâm nói ngươi đặc biệt hạ là thật tự tin nha. Thật đem mình làm cái gì nhân vật nghiêu bức rồi. Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn vừa nhìn thế không đúng, lập tức đi ra hòa giải nói rằng, được rồi, đều đừng nói cái này. Mẫn Mẫn hiện tại không có chuyện gì à. Tô Khải Sơn lúc đầu cũng liền hảo tâm quan tâm một cái. Kết quả Tô Minh cái kia đại bá mẫu nói rằng, ngươi liền đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Phụ tử các ngươi hai đều một cái mặt hàng. Móa Tô Minh cái này khiến triệt để nổi giận. Lạnh lùng mở miệng nói, ta khuyên các ngươi tìm người khác phiền phức trước chính mình trước hỏi rõ. người khác vì sao đánh con gái ngươi? Đối với chính hắn một đường tỷ Tô Minh quá hiểu. Từ nhỏ nuông chiều từ bé. Tính cách nuông chiều không gì sánh được. Không có công chúa mệnh lại được công chúa bệnh. Mà Vương Uy cái loại này đại nhân vật. Theo lý thuyết không sẽ chủ động tìm nàng một cô gái phiền phức. Phương diện này ai biết chuyện gì xảy ra. Mắt thấy phụ thân còn muốn nói gì nữa. Tô Minh kéo lại Tô Khải Sơn. Mở miệng nói. Chớ nói chuyện. Hai chúng ta liền ở phía sau xem kịch vui a. Hừ, trông coi đi tới đoàn người phía sau Tô Minh hai cha con. Tô Khải Hải trong mắt ngày càng khinh thường. Càng như vậy Tô Khải Hải lại càng muốn cho Tô Minh hai cha con nhìn năng lượng của mình. Ngày hôm nay cái này buộc hắn giả trang định rồi. Tới tới, tên kia nói điện thoại xong. Tô Minh tiểu cô phụ lúc này mở miệng nói. Quả nhiên trông coi Vương Uy đã đi tới. Tô Khải Hải lập tức quát lên. Móa ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên nói xin lỗi ta. Nếu không, có tin ta hay không quất ngươi? Vương Uy trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Phảng phất miêu đùa con chuột lúc cái chủng loại kia tâm tính. Mở miệng nói. Ngươi biết ta là người nào? Ta không cần biết ngươi là ai đâu. Vương Uy tiếp tục nói. Nói cho ngươi biết à. Ta là quán rượu này lão bản. Ta gọi Vương Uy, chưa từng nghe qua ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Tô Minh nghe lời này một cái nhất thời sửng sốt một chút. Lần trước đi chính là cái kia cảnh duyệt giả Nhật Tửu Điếm là Vương Uy sản nghiệp. Ngày hôm nay cái này Hương Minh Tửu Điếm cũng là. Xem ra cái này Vương Uy hoàn toàn chính xác lợi hại. Chiếm cứ toàn bộ Ninh Thành thị quán rượu nửa giang san không phải thổi phồng lên. Ha ha, Tô Khải Hải phát ra chói tai tiếng cười to. Vương Uy người này hắn đương nhiên nghe nói qua. Ninh Thành thị nổi tiếng đại lão. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua. Dù sao hai người chênh lệch có chút lớn. Vừa nghe nói người này nói hắn là Vương Uy. Tô Khải Hải đương nhiên không tin. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tùy tiện tới trong tửu điếm ăn một bữa cơm liền đụng tới loại này đại nhân vật rồi. Vì vậy Tô Khải Hải trong nháy mắt liền phán định người trước mắt này đang khoác lác bước. Đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Ngươi nói ngươi là Vương Uy đúng không? Tô Khải Hải cười to một tiếng rồi nói ra. Vậy thật là đúng dịp. Nói thật cho ngươi biết à. Ta Ninh Thành thị nhà giàu nhất đâu. Sau khi nói xong Tô Khải Hải tự cho là rất hài hước mà bật cười. Phía sau một đám thân thích cũng theo phụ họa. Vương Uy lúc này cảm giác Tô Khải Hải người này rất thú vị. Trên mặt vẫn như cũ là biểu tình cười híp mắt. Mở miệng nói. Ngươi còn thật không phải là Ninh Thành nhà giàu nhất. Bởi vì ta cùng Ninh Thành nhà giàu nhất ăn chung qua cơm. Vương Uy là nói thật. Lấy gia tài của hắn cùng địa vị. Cùng Ninh Thành nhà giàu nhất ăn một bữa cơm vẫn là rất dễ dàng. Ha ha, nhưng mà cái này lời vừa nói ra. Lập tức đem Tô Minh đám này thân thích cho chọc cười. Mọi người phát ra to lớn oanh tiếng cười. Trong đó Tô Minh đại bá thanh âm lớn nhất. Cười xong sau Tô Minh đại bá cố ý đối với Vương Uy dựng lên một ngón tay cái. Dùng giọng diễu cật thở dài nói. Thật không phải là ta khen ngươi. Ngươi tuyệt đối là ta đã thấy có khả năng nhất thổi ngưu bức người. Còn cùng Ninh Thành nhà giàu nhất ăn cơm xong. Thật không dám đấu giếm. Ta còn cùng thế giới nhà giàu nhất cùng nhau bái qua cầm đâu. Tô Khải Hải vẻ mặt trào phúng mở miệng nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.